Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thỉnh cái giả, cho đại gia thỉnh cái giả. Vốn dĩ đêm qua ăn dược khá hơn nhiều, kết quả hôm nay buổi sáng đi công trường kiểm tra một trúng gió, lại nghiêm trọng, cảm giác cả người đều hôn hôn trầm trầm. Hiện tại đang ở truyền nước biển. Xin lỗi các vị. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.